LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, dùng thành tích vẽ mặt. Đừng xem Tô Minh ở Thiên Lan toàn chuyển san sảnh loại này cao cấp trong phòng ăn giả vờ cun giả. Bộ khí thế ngất trời. Chấn kinh rồi một nhóm lớn có tiền nhân sĩ thành công. Thế nhưng về tới trong hiện thực sau đó, Tô Minh còn là một thông thường học sinh lớp 12. Ngày thứ hai vừa rạng sáng sau khi đứng lên, Tô Minh vẫn phải là cứ theo lẽ thường. Đi trường học đến trường, cùng thường ngày mua một cái bánh rán trái cây. Sau đó vừa ăn đi sang một bên trường học, Tô Minh trông coi cái này bánh rán trái cây ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Có thể lần sau có thể làm bánh rán trái cây cho Tần Thi Âm ăn. Giống như Tần Thi Âm cái loại này kẻ có tiền. Ước đoán thật chưa ăn qua như thế cao cấp gì đó đâu. Đi tới trường học sau đó vẫn là cùng bình thường giống nhau. Mau mau đem bạn học bài tập mượn qua tới. Đem mình ngày hôm qua không có viết lấy sạch trên. Bài tập nộp sau đó Tô Minh mới tính thở dài một hơi. Mỗi ngày đối với Tô Minh mà nói có ý tứ nhất sự tình không ai bằng là hoa hậu giảng đường Thẩm Mộc. Khả cho hắn học bổ túc bài học. Thông thường Thẩm Mộc Khả sẽ chọn một chút sau khi học xong thời gian vội tới Tô Minh nói đề mục. Dựa theo Tô Minh lý giải, từ xuất hiện cái hệ thống này sau đó, cuộc sống của mình muốn nói xảy ra cái nào biến hóa. Trong đó không thể không nói đúng là Tô Minh hiện tại ở nữ nhân bên người trở nên nhiều ra. Ở trong trường học có thể cùng hoa hậu giảng đường cùng nhau học tập thuận tiện liếc mắt đưa tình. Sau khi tan học có thể lạnh lẽo cô quạnh nữ thần Tần Thi Âm trong nhà giao lưu cảm tình. Nhân tiện còn có mỹ nữ hoa khôi cảnh sát, ôn nhu lão sư các loại. Tô Minh không nhịn được nghĩ sẽ đối lấy bầu trời hô to một tiếng. Cái này đặc biệt mới là cuộc sống nha. Sáng hôm nay hai tiết học qua đi. Đúng lúc là trong giờ học rảnh thời gian nghỉ ngơi. Thời gian liền tương đối dài ra. Thông thường thời gian này Thẩm Mộc Khả nhất định sẽ lợi dụng bang Tô Minh nói đề mục. Lần trước Thẩm Mộc Khả nói phải giúp Tô Minh học tập. Có thể ngàn vạn lần không nên cho rằng Thẩm Mộc Khả đây là 3 phút nhiệt độ. Nàng thực sự mỗi một ngày đối với Tô Minh học tập đều hết sức để bụng. Tô Minh, người đến ta bên này tới ngồi đi. Đan đan nàng hẳn là đi canteen mua ăn đồ. Tan học sau đó, Thẩm Mộc Khả đối với Tô Minh nói một câu. Nếu là cho Tô Minh nói đề mục, vậy bọn họ hai khẳng định phải mau ngồi chung nha. Mà Giang Tiểu Quân đêm qua cũng không biết làm cái gì ra. Sáng hôm nay thứ nhất cả người liền buồn ngủ quá đỗi. Chỉ có tan học gục ở trên bàn học ngủ say bắt đi. Dưới bình thường tình huống đều là Giang Tiểu Quân cho Thẩm Mộc Khả nhường chỗ ngồi. Vì Tô Minh hạnh phúc, làm Tô Minh huynh đệ Giang Tiểu Quân đó là nghĩa bất dung từ nha. Nhưng khi nhìn đến Giang Tiểu Quân ngủ được quen như vậy, Thẩm Mộc Khả cũng nghiêm chỉnh đi quấy rối hắn. Vừa lúc Thẩm Mộc Khả ngồi cùng bàn tan học thời điểm đi ra. Vì vậy Thẩm Mộc Khả để Tô Minh qua đây. Tô Minh nghe xong cũng không nói gì. Trực tiếp lấy tư liệu của mình cùng sách giáo khoa. Đang ở Thẩm Mộc Khả bên trên ngồi xuống. Động tác này lập tức đưa tới mọi người một hồi ước ao. Đặc biệt trong lớp những nam sinh kia. Trước đây tất cả mọi người giống nhau là thông thường điếu ti. Kết quả Tô Minh lặng yên không tiếng động liền nghịch tập ra. Ai bảo ngươi tọa ta chỗ này. Khoảng chừng gần 10 phút qua đi. Tần Thi Âm ngồi cùng bàn với Đan Đan từ bên ngoài đã trở về. Chứng kiến Tô Minh sau đó, lập tức không vui nói rằng, với Đan Đan là Thẩm Mộc Khả ngồi cùng bàn. Bình thường ở trong lớp thuộc về thành tích trung thượng đẳng cái chủng loại kia. Bản thân dáng dấp cũng coi như không tệ, nhưng bởi vì cùng Thẩm Mộc Khả trở thành ngồi cùng bàn, cho nên vô hình trung bị áp chế không ít. Với Đan Đan những lời này nói rất xông. Đem Tô Minh đều nói mặc danh kỳ diệu. Tâm nói mình dường như không chọc tới cái này nhân loại a. Hơn nữa coi như đại gia quan hệ thông thường. Nhưng dầu gì cũng là học chung lớp học sinh. Giữa bạn học chung lớp chút chuyện nhỏ này không có cần phải nói như thế xong nha. Với Đan Đan nói như vậy dĩ nhiên không phải không có nguyên nhân. Nàng kỳ thực nói lý ra cùng Tống Chiết quan hệ cũng không tệ lắm. chủ yếu là xem Tống Chiết trong nhà có tiền có bối cảnh. Cho nên với Đan Đan cùng Tống Chiết quan hệ tạm được. Tống Chiết trước đây cùng với Đan Đan nhổ nước bọt qua Tô Minh. Dù sao thì là xem Tô Minh rất khó chịu cái chủng loại kia giọng nói. Hơn nữa còn là bởi vì Thẩm Mộc Khả chuyện. Vì vậy liền mang với Đan Đan xem Tô Minh cũng rất khó chịu. Đan Đan ngươi đừng vội. Ta theo hắn đem cái này để cho nói là được rồi. Thẩm Mộc Khả tính khí tương đối khá. Nhanh lên cùng với Đan Đan nói câu mềm mỏng. Biết mình cái này ngồi cùng bàn tính khí khá lớn. Tô Minh so với Thẩm Mộc Khả càng hiểu mấy thứ này. Nghe được cái này với Đan Đan đối với mình tuyệt không hữu hảo. Hơn nữa cái này nhân loại ở bên cạnh mình đứng. Thẩm Mộc Khả cùng chính mình nói đề mục vậy cũng không tâm tình nghe tiếp. Vì vậy Tô Minh đứng dậy nói rằng. Hay là thôi đi. Còn lại điểm này đều rãnh ra lại theo ta mà nói a. Sau khi nói xong Tô Minh liền đứng dậy. Cầm lên sách của mình bản cùng tư liệu. Chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình. Ai biết lúc này với Đan Đan châm chọc khiêu khích thanh âm lại truyền tới. Nói rằng, thành tích vốn là không tốt. Với hắn nói như thế nào đề đều vô dụng. Những lời này trần truồng chính là ở nhằm vào Tô Minh ra. Hơn nữa, với Đan Đan thanh âm còn không nhỏ. Lập tức người lân cận đều nghe được. Thẩm Mộc Khả người thứ nhất không làm. Có chút tức giận nói. Đan Đan ngươi nói thế nào đâu. Tô Minh trụ cột không tốt nhưng đã rất nỗ lực. Có ngươi nói như vậy bạn học sao? Mấy ngày nay Thẩm Mộc Khả rất mừng rỡ thấy được Tô Minh đang học lên tính tích cực. Với Đan Đan những lời này sẽ đả kích Tô Minh. Cho dù Thẩm Mộc Khả loại này tính khí tốt người đều tức giận. Với Đan Đan đích thật là cố ý nói như vậy. Nàng chính là xem Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả cả ngày cùng một chỗ rất khó chịu. Vì vậy liền châm chọc khiêu khích xem thường Tô Minh một cái. Tuy là trong trường học lưu truyền sôi sùng sục. Nói cái này Tô Minh nhiều hung tàn các loại. Nhưng với Đan Đan cũng không quan tâm. Nàng không tin Tô Minh dám đánh nàng. Huống chi còn có Tống Chiết cho nàng chỗ dựa đâu. Mà Tô Minh lúc này biểu tình trên mặt rất bình tĩnh. Híp mắt nhìn với Đan Đan liếc mắt. Cô nàng này vẻ mặt ngạo kiều. Cho là nàng lời nói mới rồi thương tổn tới Tô Minh lòng tự trọng. Kỳ thực chỉ có Tô Minh chính mình rõ ràng nhất. Hắn nghe được với Đan Đan những lời này sau đó. Một điểm cảm giác cũng không có. Người có thể nói Tô Minh không có tiền. Người có thể nói Tô Minh dáng dấp không đủ cao không đủ đẹp trai. Người cũng có thể nói Tô Minh điếu ti. Nhưng người hết lần này tới lần khác nói Tô Minh thành tích không tốt. Tô Minh thực sự rất muốn bày ra tay nói một câu. Thành tích là cái gì? Có thể ăn không? Hơn nữa, từ có hệ thống sau đó. Tô Minh đối với thành tích một điểm áp lực cũng không có. Chính mình thi thời điểm hoàn toàn có thể nghĩ thế nào sao liền làm sao sao. Lúc thi tốt nghiệp trung học nghĩ muốn cái gì thành tích không thể sao đi ra. Leng keng, chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Dùng thành tích vẽ mặt. Mà lúc này gợi ý của hệ thống thanh âm lại đột nhiên vang lên. Nhiệm vụ tên gọi, dùng thành tích vẽ mặt. Nhiệm vụ yêu cầu, với Đan Đan diễu cợt ký chủ thành tích, làm vì liên minh huyền thoại rút thưởng hệ thống sở hữu giả. Ký chủ tại sao có thể bị trào phúng? Cho nên phải cầu ký chủ tại tháng sau kỳ thi thử có ích thành tích cuộc thi vẽ mặt với Đan Đan. Nhiệm vụ thời gian, 1 tháng độ khó của nhiệm vụ. 2 khỏa ngôi sao quest thưởng. 20 tích phân Tô Minh không nghĩ tới như vậy đều có thể phát động nhiệm vụ. Cái này đặc biệt hạ là lại muốn ép mình đi giả vờ cun nha. Nghĩ tới đây Tô Minh không khỏi sâu đậm thở dài một hơi. Sống quá mệt mỏi. Một đoàn mỹ nữ muốn hầu hạ. Còn đặc biệt hạ mỗi ngày phải nghĩ lấy làm sao giả vờ cun. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.